Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, huyền lực. Di tiểu thư không tại, Liễu Vũ khẳng định cũng không trong thành, dù sao cũng là Liễu gia tối cường ngân lang chiến đội thống lĩnh. Võng VQV81CM Lục Ly hướng Lục Linh nhìn một cái. Cái sau nháy mắt ra dấu ra hiệu Lục Ly rời đi trước. Đi nhà kia khách sạn ở lại. Lục Linh chỉ vào quảng trường phía đông một nhà xa hoa khách sạn. Lục Ly nhìn mấy lần, có chút ngượng ngùng nói ra. Tỷ, kia khách sạn thật đắt. Nghe nói lại một đêm muốn 10 mảnh kim diệp tử. Chúng ta đổi một nhà đi. Quý có cái gì so mệnh quan trọng hơn sao? Lục Linh lạnh giọng nói ra. Khách sạn này ngay tại Liễu gia phụ cận, rõ ràng là Liễu gia sản nghiệp, địch bá coi như tìm đến cũng không dám làm loạn. Lại 3 ngày thôi, những năm này góp nhặt kim diệp tử còn có chút. Đi thôi, Lục Ly những năm này đánh chết không ít dã thú cấp thấp huyền thú. Tại Vũ Lăng thành bán đổi lấy một chút kim diệp tử. Lục Linh một mực bớt ăn bớt mặc, ngược lại là tích trữ một chút tiền. Hai người đi phía đông nhà kia xa hoa khách sạn, ngoài cửa tiểu nhị có chút hoài nghi nhìn chằm chằm hai người. Thẳng đến Lục Linh theo trong bao móc ra một bao kim diệp tử về sau, mới lông mày khai nhãn cười dẫn đường, mở ra hai gian tốt nhất gian phòng. Lục Linh trở về phòng cất kỹ đồ vật về sau, lại dẫn Lục Ly ra khách sạn. Tại phụ cận một cái trong cửa hàng giúp Lục Ly mua 2 thân hoa lệ võ sĩ bào. Chính mình cũng mua 2 thân coi như đắt đỏ xinh đẹp trường bào. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Đi Liễu gia cũng đừng làm cho người khác xem nhẹ. Lục Linh giải thích một câu. Trở về để Lục Ly hảo hảo thanh tẩy một phen thay đổi mới võ sĩ bào. Các loại, chờ, Lục Ly thay xong về sau. Lục Linh quan sát tỉ mỉ thêm vài lần gật đầu cười nói. Quả nhiên Phật dựa vào mạ vàng. Người tốt vì lụa a. Đệ đệ ta tương lai thế nhưng là có thể mê chết một đám đại gia tộc tiểu thư. Lục Ly tướng mạo cùng Lục Linh có chút giống nhau. Ngũ quan duyên dáng. Hình thể hoàn mỹ. Bất quá hàng năm tại sơn giã bên trong. Làn da có chút thô ráp đen nhánh. Hiện tại mặc vào một thân hoa lệ màu trắng võ sĩ bào. Lập tức lộ ra tuấn tú phi phàm. Trong khung giã tính để hắn lộ ra thành thục mấy phần. Nam nhân vị 10 phần. Lục Linh thay đổi một thân xinh đẹp trường bào về sau. Đẹp rất nhiều. Đáng tiếc một cái chân què. Tuyệt mỹ mặt bị lụa mỏng che khuất. Nếu không tuyệt đối đẹp đến nỗi người lóa mắt. Hai người xuống dưới Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm. Lục Linh để Lục Ly trở về phòng. Sau khi trở về Lục Linh theo trong bao lấy ra một chút màu trắng thuốc bột. Để vào thanh thủy quấy thoáng cái. Đưa cho Lục Ly nói. Hay, đây là cái gì? Lục Ly nghe nói một cỗ mùi lạ. Nhớ tới buổi sáng Lục Linh cho hắn uống nước trà. Hắn mày nhăn lại hỏi. Tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngươi vừa chuẩn bị đốt phòng ở nơi này chính là Liễu gia sản nghiệp a? Nghĩ gì thế? Lục Linh chừng Lục Ly một chút, giải thích nói, đây là giải độc, uống cái này ngươi liền có thể tu luyện huyền lực. A, Lục Ly nháy nháy mắt, sau đó tỉnh ngộ lại, khiếp sợ nhìn qua Lục Linh nói, tỷ, ta không thể tu luyện huyền lực, là bởi vì trúng độc, không sai. Lục Linh phi thường khẳng định nói ra, mà lại ngươi trúng độc, vẫn là ta tự mình hạ. 6 tuổi năm đó ta tự cho ngươi hạ độc, nếu không ngươi đã sớm có thể tu luyện huyền lực. Cái gì? Lục Ly hổ khu chấn động, đầy mắt kinh ngạc, hắn ngược lại là không có hoài nghi Lục Linh muốn hại hắn. Chỉ là không minh bạch Lục Linh vì cái gì làm như vậy. Ta không hạ độc, để ngươi tu luyện ra huyền lực. Chúng ta tỷ đệ đã sớm chết. Lục Linh khe khẽ thở dài nói. Ta hoài nghi ông ngoại chết. Phải cùng địch bá cùng bộ lạc mấy cái lão già có quan hệ. ông ngoại thi thể trả lại lúc. Ta tinh tường nhớ rõ địch bá xem chúng ta tỉ đệ ánh mắt bên trong có sát khí. Nếu không phải lục thúc công, khi đó sợ là chúng ta tự bị trảm thảo trừ căn. Ngươi suy nghĩ một chút. Giống như ngươi rất nhỏ tự tu luyện ra huyền lực, thiên tư phi phàm, sau khi lớn lên nhất định có thể trở thành cường đại võ giả. Đến lúc đó cha ra năm đó ông ngoại nguyên nhân cái chết. Có thể hay không báo thù địch bá làm sao có thể nuôi hổ gây họa một khi ngươi quá sớm tu luyện ra. Huyền lực, chúng ta tỉ đệ hai người chỉ có một con đường chết. Ta từ phụ thân lưu lại trong cổ tịch, phát hiện ra một loại dược thảo, đồng thời thành công tại trong núi lớn tìm được. Dược thảo này đối với người vô hại, chỉ có thể để ngươi vô pháp tu luyện ra huyền lực. Hiện tại giải độc về sau, ngươi hẳn là liền có thể tu luyện huyền lực. Lục Linh giải thích hoàn tất. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia Lục Linh nói hắn thức tỉnh huyết mạch về sau, lập tức có thể tu luyện huyền lực. Hắn còn tưởng rằng huyền lực cùng thức tỉnh huyết mạch có quan hệ. Hiện tại mới minh bạch chính mình vô pháp tu luyện huyền lực, là bị tỷ tỷ dùng độc dược hạn chế. Hắn không chỉ có không có nửa điểm trách cứ Lục Linh, ngược lại mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn qua Lục Linh, nức nở nói: "Tỷ, những năm này khổ ngươi, từ nhỏ đã không còn phụ mẫu." 4 tuổi Lục Linh mang theo trong tã lót Lục Ly, gian tân sống tiếp được. 4 tuổi biết cái gì có thể làm cái gì. Lục Linh còn muốn đề phòng bộ lạc tộc nhân phóng tới Minh Thương ám tiễn. 14 tuổi bị người kém chút cường bạo, gãy chân, một người theo hoang sơn dã lĩnh bên trong bò lại tới. Sau khi trở về còn không chỗ giải oan, sở hữu đau khổ một người tiếp nhận, sở hữu ủy khuất đi trong bụng nuốt, chưa từng cùng Lục Ly nói, một người yên lặng liếm láp vết thương, không khổ. Lục Linh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt Lục Ly mặt. Ấm giọng nói ra, Lục Ly, chúng ta là Lục gia nhi nữ, Lục gia dòng người mồ hôi chảy huyết lại không thể rơi lệ. Chỉ có kẻ yếu mới có thể rơi lệ, mới có thể phàn nàn lão thiên đối với hắn không công bằng. Cường giả hội sẽ yên lặng tiếp nhận hết thảy tất cả, dựa vào chính mình hai tay đem sở hữu gặp chắc trở dẹp yên. Một người muốn trở nên cường đại, trước tâm của ngươi nhất định phải cường đại, hiểu không? Lục Ly trùng điệp gật đầu. Hắn bắt lấy Lục Linh tay, trịnh trọng nói ra, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng trở thành cường giả, cũng không tiếp tục để ngươi bị nửa điểm tổn thương cùng ủy khuất. Ta nhất định sẽ tìm tới tốt nhất linh dược đưa ngươi chân chữa khỏi. Ta sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt, tin tưởng ta. Tỷ tin tưởng ngươi, đệ đệ của ta tương lai nhất định sẽ trở thành khinh thường bát phương cường giả. Lục Linh hạm, sau đó bưng lên nước trà đưa qua nói, nếu muốn trở thành cường giả, ngươi trước giải độc tu luyện huyền lực đi. Huyền lực là võ giả căn bản, ngươi tu luyện ra huyền lực, muốn gia nhập Liễu gia cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Tốt, Lục Ly một cái đem nước trà uống xong. Lục Linh chờ hắn uống xong lập tức bàn giao nói, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, khu trừ tạp niệm, tĩnh tâm cảm ứng thiên địa bên trong huyền khí, hấp thu nhập thể, ngưng tụ huyền lực. Lục Ly ngồi xếp bằng, khu trừ tạp niệm tiến vào không linh trạng thái, toàn tâm đi cảm ứng thiên địa bên trong thần kỳ huyền khí. Tu luyện huyền lực biện pháp rất đơn giản, toàn bộ Bắc Mạc đều phổ cập. Chỉ cần tư chất không tệ người đều có thể tu luyện ra huyền lực. Lục Ly sớm minh bạch loại phương pháp này, những năm này thử rất nhiều lần. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được thiên địa chi gian có một ít thần kỳ lấm ta lấm tấm. Hắn biết cái kia chính là huyền khí, lập tức thông qua minh tưởng nội tâm mặc niệm đem bọn nó hấp dẫn tới gần. Nhân thể đối với huyền khí trời sinh có lực hấp dẫn. Những cái kia vô hình lấm ta lấm tấm hướng Lục Ly thân thể tới gần. chui vào trong thân thể của hắn. Lục Ly bắt đầu nghĩ biện pháp đem những cái kia huyền khí lưu lại, ngưng tụ thành huyền lực. Ngay từ đầu vẫn là giống như trước đây, căn bản là không có cách ngưng tụ. Sau nửa canh giờ, trong thân thể của hắn một đầu đại trong gân mạch đột nhiên xuất hiện một đảo yếu ớt khí lưu. Kia khí lưu tại hắn trong gân mạch chậm rãi chảy xuôi, để toàn thân hắn đều trở nên cực kỳ thoải mái hài lòng. Tựa như uống trên thế giới rượu ngon nhất, huyền lực. Lục Ly đột nhiên trợn mở tròng mắt, đầy mắt ngạc nhiên nói ra, tỷ tỷ, ta tu luyện ra huyền lực. Ha ha, tương đương, Lục Linh một điểm không kỳ quái. Nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi là Lục Nhân Hoàng nhi tử, nếu như ngay cả ngươi cũng không thể tu luyện ra huyền lực, toàn bộ Bắc Mạc Tửu không ai có thể tu luyện ra huyền lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.